Cả đời chỉ cần một người là em. Chương 15, thương tổn. Góc truyện audio.com. Rất nhiều năm sau, Mạnh Tưởng mới biết được khi đó Trung Tình hận anh nhiều như thế nào. Trung Tình khỏi bệnh trở về nhà, Mạnh Tưởng vẫn như trước mỗi ngày đến thăm cô. Cô luôn ôn hòa, không hề tra tấn mình nữa. Bắt đầu ăn cơm bình thường. Những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Trung Tình ngày nào cũng đến Trung gia chăm sóc bố mẹ Chu Đồng. Có một ngày, cô đến đó gặp Mạnh Tưởng, anh cũng đến Chu gia. Nhìn Mạnh Tưởng an ủi bố mẹ Chu Đồng, cô chỉ trầm mặc. Trên đường về nhà, hai người vẫn trầm mặc. Trung Bình và Tiêu Tố Tầm nhìn Mạnh Tưởng đưa Trung Tình về, mặc dù kinh ngạc nhưng cũng nhẹ nhàng thừa ô ra. Xích mích của họ rốt cuộc cũng qua đi. Mạnh Tưởng lại có thể tự do ra vào Trung gia. Trung Tình không náo loạn, nhưng cũng không cười đùa, chỉ vùi đầu đọc truyện tranh. Dì Chu mang truyện tranh của Chu Đồng đưa cho Trung Tình. Trung Tình đọc đi đọc lại, Mạnh Tưởng vẫn ngồi cạnh cô. Hai người thỉnh thoảng nói chuyện một cách bình thản. Mạnh Tưởng biết trong lòng Trung Tình còn rất khó chịu, anh cũng hết sức chăm sóc cô, an ủi cô, chỉ cần cô muốn, anh nhất định phải hoàn thành. Mạnh Tưởng nghĩ sau một thời gian nữa, sự đau thương của Trung Tình cũng sẽ nhạt đi. Bố mẹ Trung Tình thấy Mạnh Tưởng đối với Trung Tình hết lòng tận tâm, cũng yên tâm, cảm thấy vẫn là Mạnh Tưởng hiểu rõ Tình Tình nhất. Khoảng thời gian ấy, Trung gia xảy ra việc, bà nội Trung Tình bị bệnh, Trung Bình và Tiêu Tố Tâm thường đến chăm sóc bà, có khi không về nhà ngủ. Có một buổi sáng sớm, khi Trung Bình và Tiêu Tố Tâm từ nhà bố mẹ về, lại thấy Mạnh Tưởng đi ra từ phòng Trung Tình. Họ kinh ngạc không nói lên lời. Sự tình rốt cuộc bị đem ra bàn bạc. Bố mẹ hai nhà Trung Mạnh tề tụ ở Trung gia. Trung Duệ nhìn chị và Mạnh Tưởng ngồi ở sofa không nói một lời. Tuy trong mắt họ Mạnh Tưởng và Trung Tình đã là một đôi, nhưng họ vạn vạn không nghĩ tới, trong lúc họ không biết bọn trẻ đã để xảy ra quan hệ như vậy. Mạnh Tưởng, Mạnh Dịch Nam mở miệng khiển trách. Bố, con thích Tình Tình, con nhất định sẽ chịu trách nhiệm với cô ấy. Mạnh Tưởng nắm tay Trung Tình, thân sự cam đoan, nhìn Trung Tình trầm mặc. Những người lớn đều không nói gì. Đã như vậy, con có thể làm gì bây giờ? Họ chỉ có thể dạy hai đứa trẻ chú ý các biện pháp an toàn. Yêu cầu hai người trước khi tốt nghiệp thì không được làm bậy. Sau đó, hai nhà bắt đầu tính toán chuyện hôn nhân. Họ tính trước hết cứ cho hai đứa đính hôn đã. Mạnh Tưởng nhìn khóe miệng cười bình thản của Trung Tình, giống như mọi chuyện đều không liên quan đến cô. Trong lòng thấy vô cùng thương xót. Vốn là, Trung Tình luôn nói không ngủ được. Mạnh Tưởng ở cùng cô, thậm chí ôm cô đến lúc cô ngủ mới rời đi. Có một đêm, cô ôm anh không cho anh đi. Thân thể tuổi trẻ khao khát mới xảy ra chuyện. Khi đó bố mẹ Trung Tình không ở nhà. Tiểu Duệ nghĩ có anh Tưởng chăm sóc chị, cũng không để ý chăm chú chơi điện tử. Cứ như vậy, không ai phát hiện ra chuyện họ đã làm. Đính hôn xong, hai người ngày nào cũng ở bên nhau. Cho dù Tình Tình đi đâu, anh đều vội vã đi theo, chăm sóc Trung Tình. Trung Duệ nhìn anh Tưởng và chị như hình với bóng, thường cười nói anh nếu không phải đến trường chắc sẽ ước có thể đem chị dính vào người. Mạnh Tưởng cười không nói. Anh thật sự nghĩ như vậy. Trung Tình cũng đỗ vào đại học V kép, khi còn khoảng 3 ngày nữa là đến ngày nhập học. Cô đột nhiên đưa ra một quyết định làm mọi người kinh ngạc. Cô quyết định không đi học đại học V kép, Trung Bình hỏi cô. Vì sao? Trung Tình thản nhiên nói. Con muốn xuất ngoại, Trung gia xôi trào. Mạnh Tưởng sau khi biết thì vô cùng sốc. Anh chưa từng nghe cô nói cô muốn xuất ngoại. Anh hỏi lý do, cô cười nói, chỉ muốn đi trải nghiệm. Mạnh Tưởng ngay từ đầu kiên quyết phản đối. Anh không muốn xa cô. Trung gia cũng thay nhau giảng giải cho Trung Tình. Cô lại khư khư cố chấp. Đại học V kép khai giảng, cô không đi. Trung Bình vì thế thiếu chút nữa cho cô một bạt tai. Bị Mạnh Tưởng cản lại, Mạnh Tưởng khuyên can mãi. Hy vọng Trung Tình đổi ý, cô lại cười nói. Anh không phải nói sẽ tôn trọng ý kiến em sao? Mạnh Tưởng nghẹn lời, cùng người nhà đấu tranh suốt một tháng. Trung Tình rốt cuộc thắng. buổi tối trước ngày xuất ngoại, Mạnh Tưởng ôm Trung Tình thật chặt. Trung Tình lần đầu nghe anh nói ba từ ấy, nước mắt lặng lẽ rơi. Trung Tình đến Los Angeles, Mạnh Tưởng ở lại trong nước. Hồi đầu, Trung Tình thường xuyên gọi điện về, sau đó bắt đầu giảm dần. Mỗi lần, Mạnh Tưởng gọi điện sang, cô luôn vội nói vài câu rồi đi. Mỗi lần khi nói chuyện qua video chat, cô luôn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, nói cô bận đến mức không có thời gian ngủ. Mạnh Tưởng nhìn đôi mắt thâm lại của cô, đau lòng dặn cô chú ý chăm sóc bản thân. Cô mỉm cười gật đầu, ở bờ bên kia đại dương gửi cho anh một nụ hôn gió. Mạnh Tưởng nghỉ đông, anh gạt mọi người, lặng lẽ đến Mỹ thăm Tình Tình, trong khi anh tâm trạng kích động đứng gõ cửa ký túc xá của Trung Tình. Anh tuyệt đối không nghĩ tới, người ra mở cửa lại là một nam sinh nửa thân trên để chân. Phản ứng đầu tiên của anh là nghĩ mình đi nhầm phòng. Nhưng khi anh nghe thấy giọng nói quen thuộc hỏi "Who is that?", anh cảm thấy như sét đánh ngang tai. Chậm rãi nhìn qua vai nam sinh đó, nhìn một hình bóng ngàn tư trăm niệm. Trung Tình mặc một chiếc áo phông nam rộng thùng thình, vạt áo chỉ dài qua mông, đôi chân thon dài gợi cảm lõa lồ, mái tóc dài rối tung ở sau lưng. Mạnh Tưởng cảm thấy đầu óc mơ hồ, ném hành lý xuống, điên cuồng hung hăng đánh nam sinh kia. Hắn ta sao có thể nhúng chạm Tình Tình của anh? Sao dám chạm vào Tình Tình của anh? Trung Tình thét chói tai muốn tách hai người ra, lại không ngăn được. Cuối cùng, bảo vệ ký túc xá đến, đưa ba người đi xử phạt. Khi Mạnh Tưởng mặt mũi bầm dập ngồi đối diện Trung Tình, tay anh đã nắm lại cứng như tảng đá. Vì sao? Anh cố nén phẫn nộ, hy vọng nhận được lời giải đáp của cô. Trung Tình không nói, chỉ rút ra một điếu thuốc. Trước ánh mắt kinh ngạc của Mạnh Tưởng, từ từ đưa lên môi. Cô đơn, hắn có thể an ủi tôi. Mạnh Tưởng cảm thấy cổ họng khô khốc. Anh nói không nhanh không chậm, bất kỳ ai muốn an ủi em đều nhận. Núi lửa trong lòng đã ầm ầm phát nổ, cô lại vẫn vân đạm phong khinh như thế. Trung Tình cười khẽ, ánh mắt mông lung, có lẽ, tôi cũng nên thử một tên khác xem có thể làm tôi thấy khoái hoạt hay không. Mạnh Tưởng đứng bật dậy, khiến bàn ghế đổ xuống, anh kéo áo Trung Tình lên, không biết xấu hổ. Trung Tình nhìn lửa giận hừng hực trong mắt anh, chậm rãi nở nụ cười, ít ra vẫn còn nhẹ nhàng hơn anh, đang nói đột nhiên dừng lại, trên mặt nóng bỏng đau đớn. Mạnh Tưởng đánh cô, đây là lần đầu tiên anh đánh cô, nhưng cô không hề tức giận, tiếng cười càng lớn, cô chỉ muốn nhìn thấy vẻ phẫn nộ của anh, cô muốn anh cũng có thể cảm nhận được cảm giác giận dữ đến tuyệt vọng. Trung Tình, em tại sao lại làm hỏng chính mình? Anh tức giận đến mức phát run, lắc cô đến loạng choang, vì tôi thấy vui vẻ, thật lâu không vui như vậy, anh tới bây giờ không hề có khuyết điểm. Tôi chỉ muốn nhìn thấy anh biết được cảm giác muốn chiếm mà không chiếm được. Tôi không phải của anh, vĩnh viễn cũng không. Trung Tình chịu đựng nỗi đau trên mặt, cười, em biết anh yêu em rất nhiều. Mạnh Tưởng đau đớn hét lên, đến bây giờ anh mới nhận ra sự hận thù trong mắt cô không hề vơi đi. Em vẫn vì Chu Đồng mà trách anh, Tình Tình, phải làm sao em mới tha thứ cho anh, trả Chu Đồng cho tôi. Cô căn bản không muốn tha thứ cho anh, muốn để anh phải chịu sự đau đớn áy náy suốt đời. Không thể phải không, chúng ta vĩnh viễn cũng không thể. Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn anh, cô sẽ không tha thứ cho anh. Mạnh Tưởng gầm lên đẩy cô xuống dưới đất, phẫn nộ rời đi. Trung Tình rốt cuộc cất tiếng cười to, khóe miệng lại cảm thấy mặn mặn. Mạnh Tưởng sau khi về nhà, dường như hoàn toàn thay đổi. Anh đột nhiên nói muốn trọ ở trường, Mạnh Dịch Nam cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy con trai đã lớn, sảng khoái đồng ý. Mạnh Tưởng sau khi trọ lại trường, đêm bắt đầu không về ký túc, cả ngày ở trong quán bar, bởi vì Mạnh Tưởng che giấu rất tốt, Mạnh Dịch Nam và Lộ Hiểu Vũ nghĩ anh vẫn hiểu chuyện như trước đây. Không ngờ việc học tập của anh đã xuống dốc không phanh. Một ngày, một người phụ nữ kéo một nữ sinh đi vào nhà họ Mạnh. Họ mới ngây người, Mạnh Tưởng lại làm bụng cô gái đó to lên. Trong khi nữ sinh đó mới năm thứ ba, Nghe thấy sự thừa nhận của Mạnh Tường, họ luống cuống tay chân cùng đối phương bàn bạc, cô gái cũng không muốn sinh con, Mạnh gia chi tiền giúp cô ta phá thai, chờ giải quyết xong chuyện của nữ sinh đó, họ mới đến sửa trị Mạnh Tường. Đến trường học, nhìn Mạnh Tường ôm một cô gái khác từ ngoài trở về. Họ mới biết được nữ sinh bên người con trai không chỉ có một. Nhìn Mạnh Tường ăn mặc cẩu thả, Lộ Hiểu Vũ đau lòng mà khóc. Mạnh Dịch Nam ra lệnh cưỡng chế anh lập tức về nhà. Họ tuyệt đối không để con trai tiếp tục sa đọa. Mày làm như vậy không hổ thẹn với tình tình sao? Con bé vừa ra nước ngoài, mày lại làm sằng làm bậy. Mạnh Dịch Nam vẫn không biết chuyện xảy ra giữa Trung Tình và Mạnh Tường. Mạnh Tường vừa nghe thấy tên Trung Tình, ánh mắt đau khổ, khàn khàn nói, cô ấy không để tâm đâu. Mạnh Dịch Nam và Lộ Hiểu Vũ ngây người, chạy đi gọi điện cho Trung gia. Trung Bình biết gọi điện thoại cho con gái. Trung Tình thừa nhận họ chia tay. Lộ Hiểu Vũ biết con từ bé đã yêu nhất Trung Tình. Con như bây giờ, nhất định là vì có chuyện xảy ra với Trung Tình. Bà đến Trung gia, xin họ khuyên nhủ Trung Tình. Nhưng Trung Tình kiên định nói, họ tuyệt đối không thể. Họ rốt cuộc ý thức được, Mạnh Tường và Trung Tình lúc đó khoảng cách đã quá lớn. Không thể hàn gắn được, cứ ép họ lại với nhau cũng không thể hạnh phúc. Trung Bình lúc đó mới biết nguyên nhân con gái xuất ngoại là vì muốn trốn Mạnh Tường. Họ đến Mỹ khuyên con gái về nước, khi nhìn thấy con gái mặc quần áo lố lăng, tóc tai quái dị, còn một đám nam sinh vây quanh, họ mới giật mình thấy con gái cũng thay đổi. Hai nhà Trung Mạnh vì khuyên bảo con, hao hết tâm lực, Tiêu Tố Tâm ôm Trung Tình, nói cho cô biết chuyện Mạnh Tường, sau đó đau lòng hỏi Trung Tình, vốn vẫn tốt như vậy, sao lại thành như thế này? Trung Tình nhào vào lòng mẹ không nói lời nào. Mạnh Dịch Nam và Lộ Hiểu Vũ tận tình khuyên bảo con. Anh sa đọa như vậy, không phải đang trừng phạt Trung Tình, mà là trừng phạt bố mẹ. Mạnh Tường nhìn ánh mắt lo lắng của bố mẹ, rốt cuộc gật đầu, từ đó về sau, Mạnh Tường không hề đề cập đến Trung Tình. Hai nhà Trung Mạnh vì quan hệ của hai đứa trẻ, gián đoạn quan hệ suốt 2 năm, cho đến khi Trung Duệ lên đại học, hai nhà mới qua lại với nhau. Nhưng chuyện Mạnh Tường và Trung Tình trở thành điều cấm kỵ, không bao giờ xuất hiện trong cuộc nói chuyện của hai gia đình. Cách chương.